Ngài cố thân mến, chương 190, bảo cô ta chết đi. Góc truyện audio.com. Editor, Nguyệt Mai, phủ tổng thống, gã cảnh vệ được huấn luyện chuyên nghiệp đeo găng tay trắng mở cửa xe ra. Thân hình cao ráo của Cố Hạo Đình từ trên xe bước xuống. Gã cảnh vệ cung kính giương một chiếc ô lớn màu đen. Cố Hạo Đình nhanh chân đi về phía cửa chính, giữa chừng lại nghe điện thoại đổ chuông. Hắn thấy người gọi là trợ lý Lý thì hơi nhíu mày. Hắn phái trợ lý Lý theo dõi Lâm Thừa Ân kia mà. Trợ lý Lý gọi điện tới chứng tỏ phía Lâm Thừa Ân có động tĩnh. Cố Hạo Đình nghe điện thoại, trầm giọng hỏi, làm sao thế, báo cáo tư lệnh, trước đó Lâm Thừa Ân đã cắt đuôi chúng tôi. Chúng tôi điều tra ra hắn bí mật điều máy bay bay đến Mỹ. Hình như phu nhân đang trên máy bay của hắn. Trợ lý Lý báo cáo, Cố Hạo Đình lập tức quay người, sắc mặt tái xanh, ánh mắt hung ác nham hiểm, chất vấn, sao lại hình như, tôi muốn một đáp án chính xác, phu nhân đang ở trên máy bay. Trợ lý Lý nơm nớp lo sợ trả lời, Cố Hạo Đình cúp máy, đi về phía xe, advertisement, quảng cáo, quản gia tăng đứng trước mặt Cố Hạo Đình, nhắc nhở với vẻ khó xử, Tổng thống đợi tư lệnh gần 3 tiếng rồi. Việc rất cấp bách, Cố Hạo Đình sầm mặt, đôi mắt u ám toát lên ánh nhìn sắc bén. Hắn gọi điện, ra lệnh, lão Triệu, điều giúp tôi 10 chiếc máy bay chiến đấu, đuổi theo chiếc máy bay tư nhân bay trái phép, kiểu loại, hướng bay anh hỏi trợ lý Lý. Nhiệm vụ của anh là cưỡng chế máy bay tư nhân kia trở về điểm xuất phát. Không sử dụng vũ lực, bảo đảm trong phạm vi khống chế. Tôi muốn người trong máy bay khi đưa đến trước mặt tôi phải an toàn. Toàn vẹn, vâng, tư lệnh, Cố Hạo Đình đi vào phòng tổng thống. Lòng hậm hực, toàn thân tỏa hơi lạnh. Đi đến đâu nhiệt độ giảm xuống hẳn vài độ. Tổng thống nhìn dáng vẻ muốn ăn tươi nuốt sống ai đó của hắn thì giật thót người. Nụ cười tươi rói trên mặt tắt lịm. Tổng thống đưa ly rượu vang trong tay cho Cố Hạo Đình. Lo lắng hỏi, sao vậy? Xảy ra chuyện gì, vẻ sắc bén chưa biến mất, ánh mắt Cố Hạo Đình sắc lạnh nhìn Tổng thống, cô nói cô không đi, cô nói kết hôn ngầm, cô nói sinh con cho hắn, hóa ra là để hắn mất cảnh giác, Hoắc Phi Vũ, em được lắm, tôi có việc gấp, Tổng thống nói ngắn gọn thôi, Cố Hạo Đình giơ cánh tay lên, nhìn lướt đồng hồ, advertisement, quảng cáo, Tổng thống lúng túng đặt ly rượu lên bàn. Suy nghĩ rồi đi vào trọng điểm, thiên kim của Thủ tướng Dennis Rowe nước cờ phải lòng cậu. Bảo cô ta chết đi, Cố Hạo Đình đanh mặt, lạnh lùng nói, đôi mắt hắn lạnh tanh, đầy vẻ chán ghét, Tổng thống lộ vẻ khó xử. Dennis Rowe rất coi trọng cậu, đã điều tra với theo dõi cậu rất lâu rồi, hắn cũng chết luôn đi, Cố Hạo Đình nói thẳng thừng. Không phải, Hạo Đình, tôi nghĩ thế này. Cậu giả bộ đồng ý trước, tôi sẽ trì hoãn để hai người quen nhau một năm, sau đó cô Râu sẽ qua nước ta, tôi bảo Duật Nghị theo đuổi cô ấy thích Duật Nghị rồi sẽ tự động buông cậu ra. Nếu cô ấy kết thông gia với Duật Nghị, ai cũng đều vui, Tổng thống thử thuyết phục Cố Hạo Đình, tôi sắp kết hôn rồi, không rảnh chơi trò yêu đương với một cô thiếu nữ, Cố Hạo Đình lạnh lùng cự tuyệt. Dennis Rowe điều tra ra cậu vẫn còn độc thân, nếu như cậu gấp rút kết hôn, hắn sẽ cho là cố ý làm qua quýt, có thể khơi mào chiến tranh giữa hai nước, hiện tại hắn đang mâu thuẫn gay gắt với nước ta, trong mấy cuộc hội nghị quốc tế gần đây còn cố ý nhằm vào nước ta. Hạo Đình, tôi biết cậu rất khó xử, nhưng thêm một người bạn vẫn tốt hơn thêm một kẻ thù. Đúng không? Tổng thống thương lượng, tôi càng muốn so tài trên chiến trường hơn, một nước cờ nhỏ bé thế thôi mà không biết tự lượng sức mình. Không trải qua thất bại sẽ không biết trời cao đất dày. Với lại, hắn dám khơi mào chiến tranh sao? Cố Hạo Đình cười nhạo, cực kỳ xem thường, lại giơ tay lên nhìn đồng hồ. Tôi có việc gấp, đi trước, Cố Hạo Đình quay người, nhanh chóng rời khỏi văn phòng Tổng thống. Tổng thống, cách chương.